Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Phương Đông. 5.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, vạn linh giới bên trong, vĩ đại tồn tại, cho ta cáo từ trước. Một đầu, tinh chi linh, vui vẻ hướng Saoru phất tay. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm tích. Nó là một loại kỳ lạ hư không sinh vật, có được tại vạn linh giới bên trong sinh tồn năng lực. Tín ngưỡng tồn tại là La Qua, vị kia âm hiểu mở ra, dị giới chi môn, vĩ đại tồn tại. Saoru một cái khác hóa thân tại du lịch bên trong đụng phải nó. Từ trên người nó đạt được rất nhiều có quan hệ, dị giới chi môn. Lại xưng, La Qua người mạo hiểm chi môn. Tương quan tri thức. Bằng không mà nói, chủ thần trò chơi cũng sẽ không tiến lên đến thuận lợi như vậy. Đồng thời, thần linh cũng không phải chỉ có hai đại trận doanh. Không, từ khi Hào Quang Nữ Sĩ thoát ly Thất Thần Liên Minh về sau, liền là hai vị chúa tể, lục đại chính thần, ba phe cánh, nhưng trừ cái đó ra, còn có thật nhiều trung lập người. Tỷ như La Qua, ưa thích du lịch, ưa thích trò đùa dai, có đôi khi còn ưa thích buông xuống hóa thân, dùng người mạo hiểm hình dáng trà trộn dòng binh đoàn bên trong. Tại rất nhiều thế giới đều lưu lại tương quan truyền thuyết, bị coi là người mạo hiểm chi thần. Thêm vào, lúc này ta cũng có thể tính làm trung lập thần linh, tại cái quần thể này bên trong. Coi như ẩn giấu đi một hai vị chúa tể cấp tồn tại, chỉ sợ cũng không phải là không thể được. Ngắm nhìn tinh chi linh biến mất vị trí, Saoru sửa lại cái hướng đi, tại mạch nước ngầm bên trong đi đường. Quả nhiên, đầu này tinh linh biết một chút bị ác ma ảnh hưởng thế giới. Tại trong bọn họ, ta tựa hồ có thể tìm được mục tiêu. Hắn muốn tìm là luật kia hoàn toàn bị ác ma nắm trong tay thế giới. Đại biểu tính tiêu chí liền là có được ổn định, thâm uyên lối đi. Đến mức thế giới có thể hay không biến thành chỉ thích hợp ác ma sinh vật sinh tồn thâm uyên hóa thế giới lại là không nhất định sự tình. Xuyên qua mấy lần lỗ sâu về sau, Saoru đi vào một chòm sao. Nơi này sao trời, thế giới hào quang lộ ra hết sức quỷ dị, mang theo một tia màu xanh sẫm màu sắc, thâm uyên khí tức. Quả nhiên, này một mảnh là ác ma, lãnh địa. Saoru trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Dù sao, dù cho ác ma sẽ không nhàm chán như vậy thời khắc quan tâm phiến khu vực này, nhưng nói không chừng liền sẽ đụng vào một đầu hư không dị ma. Ác ma, với linh giới nghiên cứu tuyệt đối rất thâm nhập, lữ pháp sư liền là cổ xã hội bên trong truyền ra nghề nghiệp. Mang theo một điểm ý nghĩ, Saoru tiếp thu những thế giới này vầng sáng. Theo bên trong, hắn thấy được từng cái hình thù kỳ quái thế giới. Có thế giới liền mặt trời đều triệt để dập tắt, chỉ có địa tâm dũng động dung nham rực rỡ. Trên mặt đất sinh hoạt hàng loạt ác ma đáng sợ sinh vật. Có thế giới là sao quốc gia, do tên là Bái Ma Giáo, giáo hội thống trị. Còn có thế giới thì là hoàn toàn man hoang, không có nhân loại, chỉ có cự xà cùng cái khác cự thú sinh tồn. Này một mảnh, có lẽ có khả năng mệnh danh là ác ma tinh vực. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho bị ác ma khắc sâu ảnh hưởng thế giới. Ta muốn trộn lẫn vào vực sâu bên trong, nhất định phải mượn nhờ những thế giới này ác ma lối đi. Đồng thời, không thể trực tiếp vượt qua, trực tiếp đi qua, hóa thân chắc chắn bại lộ. Saoru đã từng thôi diễn qua hai cái thủ đoạn. Cái thứ nhất, liền là nhập thân vào muốn đi trước, thâm uyên, ác ma sinh vật trong cơ thể. Tận lực thu liễm khí tức. Chỗ tốt như vậy là có thể giữ lại hóa thân đại bộ phận thực lực, nhưng không nhất định có thể thành công. Cái thứ hai thì là hoàn toàn tẩy đi chính mình đóng dấu, tại mẫu ác ma trong thế giới chuyển sinh, dùng hoàn toàn mới thổ dân thân phận lẫn vào Thâm Uyên. Hiện tại sao? Trước hết tới cái thứ nhất thử xem tốt, ngược lại chỉ là cái hóa thân. Theo rất nhiều thế giới hào quang, Sauer tìm được một khỏa mặc ngôi sao màu xanh lục. Nó lẳng lặng đứng sững ở vạn linh giới bên trong, ngoài phóng lấy huyền bí hào quang. Cái thế giới này kết cấu không đồng dạng, Sauer trầm ngâm nói, cảm giác cùng ta lấy được mộng quốc độ cái kia cái thế giới trò chơi có chút giống. Không có ba tầng linh giới kết cấu, ba tầng linh giới lẫn nhau dung hợp, tạo thành một tầng minh giới, hoặc là phải nói, âm tào địa phủ. Cái thế giới này hấp dẫn hắn ngoại trừ điểm này bên ngoài. Càng thêm then chốt thì là bản thân phong cách. Nó dùng nhân tộc làm chủ thể, vẫn còn cổ đại mông muội thời kỳ. Tổng hợp tới nói, liền là một cái phong cách vẽ quỷ dị phương Đông cổ đại thế giới. Thú vị, dù cho Sauer du lãm qua rất nhiều thế giới, loại phong cách này thế giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hướng về kia một ngôi sao bay đi. Tại phi hành trên đường, trên người hắn thần uy không ngừng thu lại, ảm đạm. Liền liền thân hình đều biến thành một khỏa cực nhỏ điểm sáng. Mặc dù bị Thâm Uyên khống chế thế giới không như thần quốc như thế nhạy cảm, nhưng nếu như là một tôn thần chỉ hóa thân nghênh ngang buông xuống, cái kia cùng chiếu cáo thiên hạ khác nhau ở chỗ nào? Đồng thời, lần này không thể cưu xào huyệt tước chiếm, lớn như vậy xác suất không giấu được. Lựa chọn tốt nhất một người phụ thân, nhưng không thể xóa sạch bản thân hắn linh tính, ngược lại muốn đem hắn bồi dưỡng dâng lên, trở thành đầy đủ thông qua Thâm Uyên lối đi chức nghiệp già. Lợi dụng bản thân hắn linh tính che giấu dị thường của ta. Thay lời khác tới nói, chính là muốn làm bàn tay vàng lão gia gia rồi. Về phần tại sao không trực tiếp phụ thể những cái kia mạnh mẽ người, chủ yếu cũng là bởi vì nếu như ẩn núp thoại, những cái kia tu vi mạnh mẽ người, đặc biệt là ngũ giai lục giai, có khả năng phát hiện dị thường. Mà nếu như đổi thành hợp tác, bọn hắn tâm trí kiên định, không tin bánh từ trên trời rớt xuống, cũng thật không tốt lừa dối. Thay lời khác tới nói, vẫn là tiểu tử ngốc tương đối dễ dàng đắc thủ, như là đã hạ quyết tâm không chọn những cái kia cao giai cường giả. Cái kia đề giai chức nghiệp giả theo Sauer, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần cho Sauer thời gian, cũng đủ để đem bọn hắn bồi dưỡng thành thế giới đỉnh phong cường giả. Đến lúc đó, theo nhỏ yếu đến mạnh mẽ nhờ cậy, sẽ làm cho đối phương đem chính mình xem như cuối cùng át chủ bài. Giấu so cái gì đều kín, đưa vào Thâm Uyên đều không cần lừa gạt. Hoặc là làm một cái giao dịch, dù cho thẳng thắn, làm cho đối phương đem chính mình đưa vào Thâm Uyên, cũng không phải việc gì đó khó xử sự tình. Này liền cần trước thị ân, cũng chính là trước tiên là một quãng thời gian bàn tay vàng. Hắn theo thế giới chi quang tiến nhập cái thế giới này, ầm ầm, trong chốc lát, đủ loại đáng sợ khí tức mãnh liệt tới, hỗn loạn, quỷ dị, khủng bố, thống khổ, toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại kêu rên, tại kêu thảm, tại khóc giống. Đây là một cái tràn ngập tuyệt vọng thế giới. Nó bao bọc vật chất giới ba tầng linh giới kết cấu biến mất không thấy gì nữa. Sauer vừa tiến vào thế giới liền đã rơi vào vật chất giới trên bầu trời. Mà hắn cảm ứng được tầng kia minh giới, thì là cùng đại địa không bàn mà hợp, tạo thành chân chính địa phủ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, phiến khu vực này ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, cách đó không xa có một cái thôn trang nhỏ, lượn lờ khói bếp bay lên, chung quanh còn có mở ra ruộng nương, thấy thế nào đều cùng tuyệt vọng kéo không lên quan hệ. Nhưng trong bóng đêm, ở trong bóng tối, tựa hồ tồn tại hàng loạt tà ác xúc tu, ở nơi đó dục dịch. Sauer hướng thôn trang tới gần, ánh mắt rơi xuống một đám trên người thiếu niên, bọn hắn đại khái 15-16 tuổi, quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, xanh xao vàng vọt, bất quá vẫn tính khỏe mạnh. Mục tiêu của hắn, ngay tại những này thiếu niên bên trong bồi hồi, để cho ta đến xem thử, ai mới là nhân vật chính, đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,